Chương 456, 5 năm về sau. Luffy còn đang tiến hành lấy hắn đi thuyền, hắn trợ giúp mỏ mỏ nọ sủ kẻ đánh bay hắc xà, thu hồi nước quan ổ, sau đó lại đi cái đủ nơi đó đánh bại cái đủ thủ hạ tam thai, lấy được một khối khác màu đo biển báo giao thông thạch văn bản. Mặc dù không có tứ hoàng nhìn chằm chằm hắn, nhưng tân thế giới bên trong những quái vật kia, lại như cũng một cái tiếp một cái xuất hiện, tiếp lấy bo nở hà nở lại đi mạo hiểm, rốt cục tại một năm sau, lấy được bo nở khối màu đo biển báo giao thông thạch thác ấn. Chuẩn bị tiến về A Phu Rụt, tại cuối cùng chi địa trước đó, hắn cùng ạ kẻ nủ chỗ hải quân bản bộ cứng rắn một lần, bất quá lại chạy thoát rồi, cuối cùng trở thành biển cả tà cờ vương mà ạ kẻ nủ chỗ hải quân bản bộ. QNZ bởi vì đối phì một trận chiến này bại trận, mà để quân cách mạng chui chỗ trống, mặc dù không nói là nguyên khí đại thương, nhưng ít ra nguyên bản chiếm cứ lấy cực ưu vị trí trạng thái đến là trượt một chu tờ mà quân cách mạng QNZ thừa cơ hội này bắt đầu độc lập trên thế. Giới này đại lượng quốc gia 2 năm sau, hải quân chỉ hoãn qua kình đến, nhưng quân cách mạng răng nanh cũng lộ ra ngoài, bọn hắn cùng những cái kia bị bọn hắn trợ giúp mà chính phủ độc lập liên minh. Thành lập một cái khác liên cùng chính phủ, cùng hải quân làm chủ chính phủ thế giới bắt đầu địa vị ngang nhau chiến đấu mà cái này đánh, liền lại là 2 năm thời gian. 5 năm này, hải vẫn luôn ngốc từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến thế giới này, hắn cũng không có nhảy lên thế giới này sân khấu dự định, nhưng băng hải tặc cụ dạ lại tại hắn chỉ đạo phía dưới, từ từ trên thế giới này mơ hồ hình thành một cổ thế lực khác. Cựu xa trước đó sở dĩ có thể lập quốc. Một là bởi vì cựu xà chỗ tại căn bệnh, vị trí này rất xấu hổ, chính phủ thế giới lười qua nở nguyên nhân của nó. Hai cũng là bởi vì băng hải tặc cụ dạ cường hãn, nhất là đương đoa hẳn cọc trở thành nữ đế, nơi này quốc vương về sau, băng hải tặc cụ dạ thậm chí là có thể cùng tứ hoàng băng hải tặc đụng một cái tồn tại. Mà cựu xà toàn viên đều sẽ bật sổ cụ hạ kỳ điểm này, cụ nở dê để các nàng biến cực mạnh. Nhưng ở 5 năm này ở giữa, cựu xà thực lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vì hải ở chỗ này đem kiến văn sắc hạ kỳ, hải quân lục thức cùng kiếm đạo QNZ truyền xuống dưới. Hải có lẽ cũng không phải là một cái hảo lao sư, nhưng là thực lực của hắn đúng là muốn siêu việt thế giới này nhiều lắm. Tại hắn chỉ đạo phía dưới, băng hải tặc cụ dạ thành viên, còn có bọn hắn nơi này hộ quốc chiến sĩ sức chiến đấu đều tăng lên rất nhiều. Mà từ đó lan truyền ra 3 cái cường lực người mới. Theo thứ tự là Sở Bịt Đi, Sô Đẩm Phất Lan Đức kéo cùng Mạt Gà Dẹt, 3 người này gần nhất 5 năm này đã trên biển lớn sông ra to lớn thanh danh. Thậm chí hải quân chính phủ cho các nàng tiền thưởng đều đã vượt qua 5 năm này cũng không có bước lên qua cua ba Hàn Quốc. Mạt Gà Dẹt tiền thưởng cao tới 2 ư cờ 4.000 van ở, Sô Đẩm Phất Lan Đức kéo tiền thưởng cao tới 1 ư cờ 9.200 van ở. Sở Uyển tỷ tiền thưởng cao tới 1 ư cờ 4.700 van nở nhất là Sô Đẩm Phất Lan Đức rồi, nàng kế thừa ỉn dịt cự nhân kiếm pháp, đối thuyền sức chiến đấu có thể nói là kinh khủng làm cho người giận sôi, các nàng cũng coi là sơ bộ có được bảo hộ cựu xà đảo năng lực. Lại thêm đoa hẳn có 2 cái muội muội, đoa sởn đở sởn y ạ cùng đoa mạ dị gồn, cựu xà đảo trừ ra hải cùng đoa hẳn có về sau, sức chiến đấu ngược lại còn có điều tăng lên, tiến thủ khả năng không đủ. Nhưng trên thế giới này bảo hộ quốc gia của mình cũng đã không thành vấn đề, hải lưu ở cái thế giới này lý do thứ 2 xem như không có. Về phần chính nghĩa giá trị, mặc dù nhưng trên thế giới này trước mắt còn tại chuyển sướng lấy tin tức liên quan tới hải, nhưng người đều là dần dần quên sinh vật, liền giống như ngươi lại thích một minh tinh, ngươi thời gian rất lâu không nhìn thấy tin tức liên quan tới hắn, ngươi cũng sẽ thời gian dần trôi qua quên hắn, mai cho đến hắn có một ngày đột nhiên xuất hiện. Ngươi mới sẽ nhớ tới đến hắn. Hiện tại hải tựa như là như thế này, hiện trên thế giới này nói lên sức chiến đấu đến, xếp ở vị trí thứ nhất vĩnh viễn là hải, sau đó mới có người đi nghị thứ hai chính là mỏ kỳ dê dở dạ gồng, vẫn là xạ cả dù kỳ, hay là mỏ kỳ dê phi. Nhưng bây giờ hải, đã là nhân vật trong truyền thuyết, cho nên mặc dù mọi người còn nhớ rõ hắn, nhưng chính nghĩa giá trị đã sẽ không lại tăng lên. Có vẻ như hải lưu tại nơi này nguyên nhân cùng mục đích đã thời gian dần trôi qua không thấy. Cho nên ngày này, đương hải đem em gái của hắn nhóm còn có tại gia thu trên đảo chính phủ 9 triệu tập tới thời điểm, những người này ẩn ẩn đều đã đoán được một thứ gì. Không nói trước chính sự, ta đi thử một chút các ngươi 5 năm này tiến bộ đến cùng có bao nhiêu. Nhìn lên trước mặt đám người, hải cười nhìn về phía những người này, sau đó mở miệng nói. Đại nhân, chúng ta tới đó nghe được hải, cả cụ cùng những người khác nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn đều nhìn ra trong mắt đối phương cảm giác hưng phấn, rõ ràng 5 năm này ở giữa, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Xác thực, mặc dù hải địch nhân lớn nhất không có, nhưng chính phủ chín những người này, lúc bình thường khẩn trương đã quen, ngươi nếu để cho bọn hắn buông lỏng, bọn hắn ngược lại còn sẽ không. Năm cuốn vợ ở, cầu châu năm cho nên 5 năm này ở giữa, bọn hắn vẫn luôn đang huấn luyện. Đương nhiên, hải những nữ nhân kia, tại cùng hải không thể miêu tả 2 tháng về sau, QNZ bắt đầu một lần nữa huấn luyện, bất quá huấn luyện cường độ, đúng là muốn so với bọn hắn thiếu hơn nhiều bởi vì tộc người lùn đã dạy nữ nhi quốc người làm sao chồng chọn ngụy đầu tiên quan hệ, cho nên ngụy đầu tiên sản lượng là rất không tệ. Đây cũng là bởi vì cái gì, những năm này cựu xà đảo hộ quốc chiến sĩ, sức chiến đấu có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân một trong, không chỉ có hải dạy, mà lại liền xem như luyện phế đi, các nàng QNZ có thể khôi phục lại, không có nỗi lo về sau, tự nhiên tiến triển cực nhanh. Không mà cựu xà đảo hộ quốc chiến sĩ đều có ngụy đầu tiên cung cấp, chớ nói chi là hải thủ hạ muội tử cùng chính phủ 9 người, nghe được hải, cả cu bọn hắn còn không có động đâu, dốt lục xì liền trực tiếp mở ra mình báo nhân hình thái lao đến. Đi lên liền là hắn mạnh nhất áo nghĩa, rổ cụ gẳng bất quá đối mặt dốt lục xì rổ cụ gẳng. Hải chỉ là một tay vừa tiếp xúc với, liền trực tiếp đem một chiêu này đón lấy, nhưng để Hải có một ít ngoài ý muốn chính là, 2 năm này thực lực của hắn thật đúng là tăng lên rất nhiều A-A-N-L-E trước kia Hải đại khái phân chia cấp độ. 3 vạn lực đạo trở lên, liền có thể xưng là đại tướng dự khuyết, nói cách khác có được chính phủ thế giới chỗ yêu cầu đại tướng sức chiến đấu, nhưng muốn là muốn chân chính trở thành đại tướng, thì cần muốn chí ít 5 vạn trở lên lực đạo, lúc trước tam đại tướng A Kẹ Đù. À, kỳ gì lên làm đại tướng thời điểm, liền đều là 5 vạn trở lên lực đạo. Mà tứ hoàng, thì chí ít cỡ N 6 vạn trở lên lực đạo mới được. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là tứ hoàng cơ sở mà thôi. Tại hải xử lý tứ hoàng thời điểm, bọn hắn lực đạo giá trị, yếu nhất chặt lọt kẻ Linh Linh QNZ có 8 vạn trở lên. Mà để hải ngoại ý muốn chính là, mặc dù bây giờ dốm lục xỉ còn so ra kem trước kia chặt lọt kẻ Linh Linh, nhưng là hắn QNZ đã đạt đến tứ hoàng cấp, hắn lực đạo giá trị là 62.270.